Chương 2. 044 chia ra đuổi. Mắt thấy thế công dần dần mãnh liệt, cảnh ban đêm tràn ngập. Hai tên thân thủ mạnh mẽ thanh niên mặc áo đen đột nhiên nhảy vào vòng vây, cùng với hai đạo hổ gầm, hai con hình thể khổng lồ huyền thú nhào tới, cắn một cái vào hai tên dạ hành bàn tay người, cực lực xé rách. Dạ hành nhân cũng chỉ là rên khẽ một tiếng, đồng đều chưa phát ra bất kỳ thanh âm. Tiểu phu nhân chống đỡ, chúng ta đã phái người đi thông chi thái tử phi, hai vị chớ kinh hoàng hơn. Nói chuyện thanh niên một kiếm ngăn ở Ngụy Tử Cầm trước mặt, đem một tên cấp 5 huyền sư thế công hoàn toàn ngăn lại. Trong những người này, trừ tên kia cấp 9 huyền sư bên ngoài, những người còn lại phần lớn đều chỉ có ngũ lục cấp tu vi, trong đó còn có một nửa là 6 tầng tả hữu rèn thể sư. Ứng phó Ngụy Tử Cầm mẫu nữ này cấp 3 cấp 4 tu vi, tự nhiên là dư xài, có thể phóng tới 10 cấp huyền sư trước mặt, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý kia hai tên thanh niên mang theo chính mình huyền thú. Rất nhanh liền đem vòng vây thanh ra một con đường, che chở mâu nữ hai người vừa muốn lao ra khỏi vòng vây. Đột nhiên thân thể một kéo căng, tựa hồ cảm nhận được cái gì đồng dạng đột nhiên ngẩng đầu tới. Chỉ thấy tên kia cấp 9 huyền sư từ trong ngực móc ra hai viên viên đạn lớn nhỏ hạt châu màu trắng, lạnh hư một tiếng, đông dưng bắn ra, hướng hai tên huyền sư thanh niên oanh kích tới. Tiểu phu nhân. Nhị tiểu thư mau tránh ra, hai tên thanh niên từng người nắm lên mẫu nữ trong hai người một tên, hướng về hai bên trái phải phân tán ra. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng bạo phá vang lên, cấp 11 huyền lực châu tiếng nổ vang, xé mở tĩnh lặng ban đêm, cơ hồ kinh động đến nửa cái kinh đô thành thành dân. Hai tên thanh niên bởi vì phải che chở Ngụy Tử Cầm mẫu nữ, song song bị huyền lực châu nổ tung lực lượng xung kích đến ngũ tạng, buồn bực khục vài tiếng. Khỏe miệng cơ hồ tại cùng lúc tràn ra máu tươi. Cấp 9 huyền sư như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại một mặt người trước, hoành ra một trường khắc ở tên thanh niên kia lưng, thừa dịp thanh niên bay ra ngoài lúc, đem Ngụy Tử Cầm từ trong tay hắn đoạt lấy, một trường đánh vào phía sau cổ làm cho hôn mê. Mẹ Kiều Lâm đỏ mắt lên song quyền cầm thật chặt trong lòng bàn tay. Cấp 9 huyền sư đột nhiên nâng lên ống tay áo hướng về phương hướng của nàng bắn ra một tiễn, chi kia ám tiễn thôi nhanh chóng tốc độ nhanh. Trong chớp mắt liền tới đến Kiều Lâm trước mặt. 10 cấp huyền sư thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, cấp tốc đưa tay lấy huyền lực trưởng khống lấy chi kia ám tiễn, làm cho ba nhờ một tiếng ở trước mắt nổ tung. Lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Ám tiễn thượng bôi độc phấn, đi qua như thế sắp vỡ, gió thổi qua tảng ra, độc phấn đập vào mặt, để hắn thân tử hơi hơi rung động co lại lay động một cái. Hai đầu huyền thú đang muốn vồ lên trên căn xé. Lại bởi vì hút miệng độc phấn, bốn vó trượt bỗng dưng ngã nằm sấp trên mặt đất. Cấp 9 huyền sư xem thời cơ cực nhanh vọt đến tên này mới cấp huyền sư thanh niên bên người, lại là một trường khắc ở trước ngực hắn, kiên cường năm ngón tay khoác Tiểu Lâm mạch đập vừa dùng lực. Tiểu Lâm thống khổ thít chặt lông mày, trên trán mồ hôi lạnh phạch một cái rơi xuống, thân thể mềm mềm hướng mặt đất ngã xuống. Còn lại 7-8 tên dạ hành nhân nghiêm chỉnh huấn luyện cùng nhau tiến lên. Đem trong hôn mê mẫu nữ hai người tách ra mang lên hai chiếc sớm làm chuẩn bị xe ngựa. Đánh xe chủ trách mắng hai tiếng, đuổi lên xe ngựa một trái một phải đem mẫu nữ hai người phân tán mang đi. Thái tử cùng thái tử phi hai người lúc chạy đến, liền gặp hai cỗ xe ngựa nhanh như điện chớp tả hữu phân tán rời đi, trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Điện hạ, hai tên thanh niên mặc áo đen từ dưới đất bò lăn lên, lảo đảo chạy đến trước mặt bọn hắn. Bọn họ phân biệt hướng hoa bắc cửa cùng gấm cửa nam trốn.